Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 68. Hai người cơm tối rất đơn giản. Chu Tà làm một chén lớn sắc trạch kim hoàng cơm trứng chiên, phối bên trên một chút hoa quả, lại sắc mấy khối cơm chưa thịt, rót một chén sữa tươi. Hai ngày trước ý tưởng đột phát chuẩn bị dùng để cải thiện thức ăn nguyên liệu nấu ăn toàn đều đã vận dụng, dùng cơm bàn chứa bưng lên lầu. Nguyên bản còn đang trong giấc mộng đồng lệ á ngửi được mùi thơm của thức ăn, cái mũi nhỏ nhíu, mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Chu Tà, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền dùng bị nàng che giấu quá khứ, ngón tay nhất câu, tiểu Chu tử. Hầu hạ ai ra dùng bữa, dùng chăn mền che ở trước người ngồi dậy, bày cái mê người tư thế, hoạt bát hướng Chu Tà nháy mắt mấy cái, đáng yêu lúm đồng tiền cùng răng mèo hiển lộ không thể nghi ngờ. Chu Tà khóe miệng dương lên, đem bàn ăn tại tủ đầu giường bên trên thả xuống, bốn mắt nhìn nhau, Chu Tà nhịn được động tác kế tiếp, cầm lấy bát cơm cùng thìa. Bắt đầu từng miếng uy nàng ăn cơm, đồng lệ á khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy hạnh phúc. Ngụm nhỏ ăn Chu Tà cho ăn cơm, thỉnh thoảng còn chỉ huy hắn đưa khối hoa quả, uống miệng sữa bò. Giờ phút này trong nội tâm nàng thật hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn đình trệ, hạnh phúc vĩnh cửu xa, nhưng cơm vẫn là bị hai người ngươi một ngụm ta một ngụm đã ăn xong. Ôm nhau thật lâu, hai người đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Làm sao đối mặt Dư Hiểu Lộ? Chu Tà, chuyện của chúng ta không cho phép cùng Hiểu Lộ sách. Bằng không thì ngươi cũng đừng nghĩ lại đụng ta. Đồng lệ á ngữ khí cực kỳ kiên quyết. Chu Tà cũng biết nàng không phải đang nói đùa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trần Hân Nhi. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn thật là có điểm thật xin lỗi Dư Hiểu Lộ, chính mình quả quyết cự tuyệt nàng, kết quả lại đem nàng tốt nhất khuê mật cùng tốt nhất tỷ tỷ đều ăn, thật là xấu hổ vô cùng. Đồng lệ á nhìn Chu Tà không nói lời nào, có chút buồn bực, đưa tay liền bóp lại hắn đùi bên trên thịt mềm, vặn một cái, tê tương đương, tốt tốt, tuyệt đối không để nàng biết, ta lại không ngốc. Ngươi mau buông tay. Đồng lệ á nghe được Chu Tà chịu thua lúc này mới hài lòng buông lỏng tay. Kết quả Chu Tà lại cười xấu xa lấy một thanh đem nàng bế lên, dọa đến nàng một tiếng kêu nhỏ. A, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Chu Tà bất vi sở động, ôm nàng thẳng đến phòng tắm đồng lệ á tại Chu Tà nhà ngủ một đêm mới hồi nhà mình. Không có cách, thật sự là quá mệt mỏi. Ngày thứ hai sớm bên trên ăn xong, Chu Tà ra ngoài mua sữa đậu nành bánh quẩy mới rời khỏi. Lái xe, đồng lệ á có chút nhức đầu xoa chính mình huyệt thái dương. Nghĩ đến chính mình cùng Chu Tà quan hệ cùng về sau làm như thế nào mặt đối với mình thương yêu nhất muội muội, cuối cùng nàng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ai, tùy duyên đi, gặp chiêu phá chiêu. Bỗng nhiên nghĩ đến bị chính mình tắt máy điện thoại một mực không có mở ra. Đồng lệ á vội vàng khởi động máy. Mất tích lâu như vậy, đoán chừng chính mình người đại diện sắp điên. Quả nhiên, 10 cái điện thoại chưa nhận nhắc nhở tin nhắn theo nhau mà tới. Tất cả đều là người đại diện Lý Tỷ. Mang theo áy náy vừa lái xe một bên trở về điện thoại. Mở ra khuếch đại âm thanh. Ta dựa vào Lệ Nhã người cái không đáng tin cậy nha đầu chết tiệt kia. Làm sao tắt máy a? Ngươi muốn gấp chết ta à? Đánh 10 cái điện thoại đều đánh không thông. Tình huống như thế nào? Có chút bén nhọn giọng nữ từ trong điện thoại di động truyền ra. Đồng lệ á mặt sạm lại. Cái kia, Lý Tỷ, không có ý tứ. Một người bạn xảy ra chuyện, đi tham gia tang lễ, không tiện mở điện thoại, bởi vì tâm tình không tốt lắm, uống rượu quá nhiều uống say, lúc này mới khởi động máy, thực sự thật có lỗi. làm là diễn viên, Đồng Lệ Á diễn kỹ cùng Lâm Tràng năng lực ứng biến tự nhiên là lợi hại. Tiện tay biên chuyện xưa bản sự tự nhiên cũng là không kém. Lại nói, Tiểu Như chết rồi, cũng đích thật là đã từng bằng hữu tang lễ. Tâm tình không tốt, không hiểu thấu liền cùng Chu Tà nàng lúc này còn có chút mộng. Không có tâm bệnh, bên đầu điện thoại kia Lý Tỷ cũng không tiện nói gì. Kia hiện tại tâm tình tốt một chút rồi a. Đoạn thời gian trước ký Silent Hill 3, nhưng là hôm nay liền muốn khai mạc. Vừa lúc ở Kim Lăng lấy cảnh, chưa quên a, ngươi tranh thủ thời gian quá khứ. Đồng Lệ Á sững sờ, thật đúng là mẹ nó quên, nhưng cũng không thể thành thành thật thật cùng Lý Tỷ nói đi. Đắc đắc mắng chết chính mình không thể, làm sao mà quên đâu. Ngươi yên tâm, ta bây giờ đang ở đi trên đường. Lý Tỷ lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Đồng Lệ Á lập tức phía trước mặt giao lộ một quay đầu, hướng studio vị trí mưa hoa khu hoa thần hồ tiến đến. Đồng Lệ Á chân trước vừa đi vài phút, Chu Tà chính một bên quét dọn trong tiệm vệ sinh một bên đốt tiêu chuẩn chuẩn bị pha trà. Thanh Hư tới, Chu Tiền bối sớm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.